Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com, một bên hắn hấp dẫn, một bên nửa nóng, lấy thay quần áo vì cái tiếng, hành động vì tấm lòng. Mỗi tấc thịt lộ ra, đáy mắt hắn lại nóng bỏng một phần, bàn tay chạy trên thân thể mềm mại, tránh vết thương, hết sức cẩn thận. Ngộ nhỡ phụ hoàng không đồng ý thì làm thế nào? Nàng vẫn lo lắng, thân phân thái tử phi đại biểu nhiều ý nghĩa, ngay cả đứa trẻ trên đường cũng biết tương lai hắn đăng cơ thái tử phi sẽ danh chính ngôn thuận đứng đầu tam cung, trong triều nàng không có căn cơ nào lập tức sẽ trở thành cái cho mọi người chỉ trích. Nương tử, nàng là nương tử của ta, ba sách sáu lễ cưới hỏi đàng hoàng, bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được sự thật về phần phụ hoàng và mẫu hậu có đồng ý hay không, cũng trễ rồi, chúng ta không phải đã. Sớm tiền trảm hậu tấu, đem gạo thành cơm chín sao? Lột sạch nàng, hắn nhanh chóng kéo nhanh quần áo trên người, đặt lên cái nóng hừng hực. Lăng không, từ khi nàng đồng ý gả cho ta, ta là chỗ dựa lớn nhất của nàng, không cần sợ, có ta đây, ai dám làm thương nàng, ta sẽ lấy mạng của hắn. Mộ Lăng không không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng trên người lại bị cam kết của hắn làm nổi lên một tầng da gà. Nàng rất muốn nâng đầu của hắn lên, xem biểu hiện của hắn. Nhưng hắn lại khắc thường chui vào giữa mái tóc cọ sát lẫn nhau muốn đòi lấy. Chỉ nhớ hôm qua và cảnh tượng hôm nay dung hợp tại cùng một chỗ, rốt cuộc nàng chống đỡ không được trầm luân khi hắn trộn lẫn trong vòng xoáy khổng lồ. Thôi, có lời gì, hay là chờ hắn bận xong thì hỏi. Phu quân của nàng, nàng vô cùng đã hiểu rõ. Mặc dù im lặng nhưng cũng không cách. Nào, nàng nhẹ nhàng đóng lại cặp mắt che giấu trái tim nhảy loạn bởi vì hốt hoảng, có lẽ bởi vì một lòng bị hắn bưng bít nóng này, ngay cả thân thể cũng nóng ran. Cách chương.